giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 149, càng lớn kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nghe được mọi người ngôn ngữ, bất phá hòa thượng nao nao. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt hắn chắp tay trước ngực hướng về phía đám người mở miệng nói. Chư vị quá khen, bần tăng chỉ là nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh, không dễ tái tạo sát nghiệt cho nên mới đem hắn giữ ở bên người, hy vọng có thể lấy Phật Pháp độ hóa trên người của hắn hung tính. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn theo bần tăng vân du tứ phương, phổ độ chúng sinh, bần tăng đương nhiên sẽ không bạc đãi hắn. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như ngày sau bần tăng Phật Pháp có thành tựu phi thăng phương Tây thế giới cực lạc cũng nhất định đem hắn đối ở bên cạnh. Dù sao một người đắc đạo, gà chó thăng thiên nha. Copy nội dung từ chuyện 88, trong ngôn ngữ bất phá hòa thượng phát ra một trận tiếng cười sang sảng. Nghe được bất phá hòa thượng tiếng cười, vương dã đám người không khỏi một trận ác hàn. Copy nội dung từ chuyện 88, phi thăng phương Tây thế giới cực lạc còn mang ở bên cạnh. Đây chẳng phải là vĩnh viễn cũng không thoát khỏi được cái này không phá không chế. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này phổ độ thượng nhân cũng không biết là làm cái gì nghiệt thế mà phạm ở bất phá hòa thượng trong tay. Đại sư quả nhiên là cao tăng đại đức. Copy nội dung từ chuyện 88, ác hàn đồng thời, vương dã nhìn trước mắt bất phá hòa thượng mở miệng nói. Ác đồ kia có thể gặp được bất phá đại sư, được đại sư thu làm sư đệ thực sự là hắn kiếp trước vận may tổ tiên tích đức. Ấy, kỳ thật đây cũng là duyên phận mà thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được vương dã ngôn ngữ, bất phá hòa thượng lắc đầu, mở miệng nói ra. Ta đã nghĩ kỹ thu hắn làm sư đệ chỉ là thứ ban đầu, tiếp xuống ta còn có cái càng lớn kế hoạch. Càng lớn kế hoạch, copy nội dung từ chuyện 88, nghe vậy, đám người cùng nhau mở miệng kinh ngạc nói. Bọn họ không biết trước mắt cái này cao lớn thô kịch bất phá còn có cái gì càng lớn kế hoạch. Copy nội dung từ chuyện 88. Không tệ, nghe vậy, bất phá mở miệng nói ra, cái này thanh liên Phật giáo hại người rất nặng, ta nếu như toàn bộ diệt trừ chỉ sợ sát nghiệt quá nặng, làm đất trời oán giận. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là tục ngữ nói tốt, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Ta nếu là có thể đem lấy Phật Pháp độ hóa thanh liên Phật giáo, để bọn hắn hướng đi chính đạo chẳng phải là có thể theo căn bản vấn đề giải quyết vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88, đám người không khỏi khẽ giật mình, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bất phá hòa thượng vừa mới hàng phục hộ pháp, bây giờ lại đem để mắt tới thanh liên Phật giáo. Copy nội dung từ chuyện 88, chỉ bất quá sức lực của một người đối kháng một cái tà giáo, như thế làm được hả? Đại sư quả nhiên là đại hoành nguyện. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, một bên A Cát mở miệng nói ra. Chỉ là cái này thanh liên Phật giáo dù cho là tiểu đà tiểu nháo, đều là một phương tà giáo. Đọc truyện tải, choang kiwa tui, nét, đại sư ngươi cô đơn chiếc bóng, làm sao có thể lấy sức lực của một người, hàng phục một phương tà giáo. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này không khó, A Cát nghi vấn vừa ra, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra. Tục ngữ nói tốt, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng may cái này thanh liên Phật giáo giáo chủ khoảng cách Kim Lăng không xa. Cho nên bần tăng thuận dịp để sư đệ viết một lá thư cho thanh liên Phật giáo giáo chủ gửi đi, trở lên giao tiền tài bảo vật làm lý do hẹn hắn ngày mai chạng vạng tối ở Kim Lăng thành bên ngoài hồ Khâu Sơn gặp mặt. Copy nội dung từ chuyện 88, đến lúc đó ta chỉ cần đem hắn chế phục lấy Phật Pháp đem hắn độ hóa, lại để cho hắn dẫn đầu thanh liên Phật giáo hướng đi chính đạo, như thế chẳng phải là đại đại công đức. Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được bất phá hòa thượng ngôn ngữ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ở đây toàn bộ ngây ngần cả người. Mọi người đã hoàn toàn bị bất phá hòa thượng cách làm kinh hãi. Copy nội dung từ chuyện 88, đại sư, quả nhiên là chí dũng hơn người A, kinh hãi sau một hồi lâu, vương dã mở miệng nói ra. Chỉ là cái này thanh liên Phật giáo làm sao đều là một phương tà giáo, lần này chỉ sợ không có đơn giản như vậy A, copy nội dung từ chuyện 88. Ai, nghe vậy, bất phá hòa thượng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Bần tăng cũng biết việc này không dễ, nhưng là vì độ hóa yêu ma, dừa chỉ toàn càn khôn, bần tăng cũng chỉ đành đi. Copy nội dung từ chuyện 88, dù sao bốn đại nguyên vô ngã, ngũ uẩn dai không? đem đầu gặp dao sắc còn giống như chảm xuân phong. Nói ra, Bất Phá Hòa Thượng còn làm hàng ma kim cương bộ dáng, khoan thai nhắc tới. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục nha? Copy nội dung từ truyện 88, đúng không sư đệ? Trong ngôn ngữ, Bất Phá Hòa Thượng vẫn không quên quay đầu hướng về phía Phổ Độ Thượng Nhân hỏi một câu. Copy nội dung từ truyện 88, được Bất Phá Hòa Thượng tình lình hỏi lên như vậy, Phổ Độ Thượng Nhân đầu tiên là sững sờ. Khi nhìn đến Bất Phá Hòa Thượng đơn trường đứng ở trước ngực về sau, vội vàng mở miệng đáp. Sư huynh nói rất có lý. Copy nội dung từ truyện 88. Xem lai sư đệ ngươi cũng rất có tuệ căn a. Bất Phá Hòa Thượng hài lòng gật đầu một cái, hắn vỗ vỗ Phổ Độ Thượng Nhân đầu, mở miệng nói. Cứ như vậy biểu hiện tốt một chút, ngày sau nhất định có thể thông ngộ Phật Pháp, theo sư huynh cùng nhau phi thăng phương Tây Cực Nhạc tịnh thổ. Copy nội dung từ truyện 88. Là, nghe được Bất Phá Hòa Thượng ngôn ngữ, Phổ Độ Thượng Nhân liên tục đáp ứng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hôm nay thân chúng phệ tâm cổ, đành phải đối Bất Phá Hòa Thượng cúi đầu nghe theo, nói gì nghe nấy. Ha ha ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy Phổ Độ Thượng Nhân bộ dáng, Bất Phá Hòa Thượng phát ra một trận tiếng cười sang sảng, hướng về phía Vương Giã đám người nói. Ngã Phật nói quả nhiên không sai, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Sư đệ ta cái này mặc dù xuất thân tà giáo, mặc dù không có thành Phật có thể khai ngộ rất nhanh nha. Copy nội dung từ truyện 88, đại sư quả nhiên là cao tăng đại đức a. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Giã đám người mở miệng khá là cảm khái nói ra. Copy nội dung từ truyện 88, sáng sớm hôm sau, Vương Giã đám người ngồi quanh ở trước bàn ăn phương ăn cơm sáng. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng lại không thấy Bất Phá Hòa Thượng cùng Phổ Độ Thượng Nhân bóng dáng. A Cát, đừng mẹ nó ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này Vương Giã để xuống trong tay màn thầu, hướng về phía A Cát nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi lên kêu Bất Phá đại sư ăn cơm, thuận tiện nhìn xem thần bộ tình không có. Không cần. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe vậy, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân ta vừa mới nhìn qua, lúc này còn không có tỉnh lại dấu hiệu, đoán chừng còn phải chờ mấy ngày. Này cũng hôn mê mấy ngày, hắn lại muốn bất tỉnh ta coi như bồi. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Vương Giã tính toán một cái chướng, mở miệng nói ra. Ngươi xem ta liền nói ngươi lão mê tiền qua cầu rút ván. Copy nội dung từ truyện 88, không đợi Vương Giã nói hết lời, một bên A Cát mở miệng nói ra. Thần bộ đại nhân cứu ngươi mấy lần tính mệnh, ngươi bây giờ còn nói dạng này mà nói, ngươi có hay không lương tâm? Đi đi đi, copy nội dung từ truyện 88, nhìn trước mắt A Cát, Vương Giã mở miệng nói ra. Tiểu tử ngươi biết cái gì, lão tử chỉ nói bồi, lại không nói không quản hắn. Cả ngày chu cái miệng nhỏ con mẹ hắn biết rõ nói lung tung. Copy nội dung từ truyện 88, đi, lúc này Bạch Lộ Hạm để xuống trong tay cháo loãng, mở miệng nói. Bất Phá đại sư đây, copy nội dung từ truyện 88. Bất Phá đại sư hắn sáng sớm để cho ta toàn bộ 10 cân thịt mang theo 2 vò rượu hoa điêu liền ra cửa. Nghe vậy, Trần Trùng uống một ngụm cháo loãng, mở miệng nói. Hắn còn nói chưa quen thuộc Hồ Khâu Sơn địa hình, muốn trước đi điều tra một lần, làm tốt đường chạy trốn, như thế cùng Thanh Liên Phật giáo giáo chủ động thủ thời khắc cho dù không địch lại cũng có thể rơi vào thế bất bại. Copy nội dung từ truyện 88, nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người trong lúc nhất thời thế mà không biết nên nói cái gì. Copy nội dung từ truyện 88, động thủ trước đó quy hoạch đường chạy trốn, bậc này cách làm thật là không có người nào. Quả nhiên phòng ngừa chu đáo, đề phòng tại chưa xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88, trầm mặc nửa ngày, Vương Giã mở miệng thăm thẳm nói ra. Động thủ trước đó tìm xong chạy trốn lộ tuyến, như thế cách làm quả nhiên có cao nhân phong phạm. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.